Võng du đại tướng sư, chương 842, bắt ba ba trong giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm, Vãn Thanh Phong tâm cũng rất mệt tắn, đã có chút không biết nên làm thế nào cho phải, nhiều năm như vậy, hắn xuất lĩnh tinh anh truy sát đoàn, vẫn luôn đang đuổi giết Tả Dương, thậm chí chính hắn mỗi ngày cũng chỉ lóc cao ngủ 4 tiếng cảm thấy, nhưng buồn cười chính là, mãi đến tận hiện tại hắn nhưng liền Tả Dương mặt đều không thấy quá, chớ đừng nói chi là đem Tả Dương đánh chết một lần. Mà cùng lúc đó, tinh anh truy sát đoàn, quy mô cũng đang không ngừng co lại, tự Tả Dương từ Tây Vực trở về lần thứ hai tập kết lúc mỗi cái công đoàn đều cảm nhận được áp lực, bởi vậy đều đồng ý ra người xuất lực khi đó. Tinh anh truy sát đoàn, càng đạt đến 2 vạn người, nhưng hiện tại, nhưng chỉ còn dư lại hơn 6.000 người, dù sao mỗi cái công đoàn thành viên số lượng đều ở co lại. Tinh anh truy sát đoàn, cái này vốn là tâm liền không như vậy tề tổ chức co lại đương nhiên phải càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí liền ngay cả Trầm, Vãn Thanh Phong có nhiều lần muốn hướng về Hoa Mãn Lâu xin nghỉ, chỉ là không biết làm sao mở miệng. Thực Trầm, Vãn Thanh Phong rất sớm đã ý thức được một vấn đề. Tinh anh truy sát đoàn, bên trong khả năng có người đang không ngừng cho Thiết Khẩu Trực Đoạn báo tin, bằng không Thiết Khẩu Trực Đoạn không thể đối với bọn họ hướng đi rõ như lòng bàn tay, càng không thể mỗi lần đều có thể dễ như ăn cháo bỏ qua bọn họ. Vấn đề này hắn cũng từng hướng về Hoa Mãn Lâu tiến hành báo cáo. Nhưng cho dù là Hoa Mãn Lâu cũng không có biện pháp chút nào, dù sao này chi liên quân có đến từ không giống công đoàn người, đồng thời tham dự công đoàn số lượng còn rất nhiều, coi như là thiên hạ đệ nhị cũng không có cách nào đưa tay đưa đến những khác công đoàn bên trong, vì lẽ đó căn bản không thể thanh tra, hắn có thể làm chỉ là đối với những người công đoàn hội trưởng tiến hành rồi cảnh báo, có thể hay không tra được hay hoặc là có nguyện ý hay không tra còn phải xem những hội trưởng kia. Vì lẽ đó, cho dù biết rõ ràng có vấn đề như vậy, cuối cùng cũng chỉ là sống chết mặc bay. Ai, sự tình đến một bước này, đến cùng là người nào đang theo đuổi giết ai a? Một bên tiếp tục thể thức hóa gọi người cha Tả Dương vị trí, một bên tiếp tục sai người mất cảm giác hướng về cha được vị trí lần theo. Trầm, Vãn Thanh Phong rất là bất đắc dĩ thở dài, tự lẩm bẩm. Cảm giác chúng ta những này công đoàn chính là Thiết Khẩu Trực Đoạn giao hẹ, hắn muốn thu thời điểm liền thu một làn sóng, không muốn thu thời điểm trước hết nuôi, loại này mãn tính tử vong cảm giác thực sự là làm người tuyệt vọng a. Hội trưởng gần nhất cũng sa sút không ít, nên cũng đang hối hận lúc trước làm ra cái này truy sát Tả Dương quyết định đi. Vừa lúc đó, báo, có người mang đến tin tức mới. Báo cáo đoàn trưởng, Thiết Khẩu Trực Đoạn mới nhất vị trí tra được kết hợp gần nhất mấy lần vị trí đến xem, lần này hắn không những không có tách ra chúng ta, xem ra trái lại ở hướng về chúng ta tới gần, xin mời đoàn trưởng bảo cho biết. Tinh anh truy sát đoàn, nhân số đông đảo chuyên môn sử dụng, nhân duyên quái, lần theo Tả Dương vị trí người tự nhiên cũng sẽ không thiếu, chỉ cần đem thời gian dịch ra, liền có thể quên đi 15 phút mới có thể có được một lần vị trí hạn chế, trên căn bản làm được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hiểu rõ Tả Dương hướng đi. Hướng về chúng ta tới gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm, Vãn Thanh Phong lúc này trực thân thẳng tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại xác nhận một lần. Ngươi là nói Thiết Khẩu Trực Đoạn ở hướng về chúng ta tinh anh truy sát đoàn tới gần. Đúng, ta đem Thiết Khẩu Trực Đoạn phía trước mấy lần vị trí đều tiêu ở trên bản đồ, đoàn trưởng mời xem, Thiết Khẩu Trực Đoạn mới bắt đầu là ở đây, thông qua di chuyển nhanh chóng hiện tại hắn đã đến nơi này, thủ hạ vô cùng khẳng định gật gật đầu, đem bản đồ bày ra ở Trầm, Vãn Thanh Phong trước mặt khoa tay một hồi. T, chúng ta đuổi theo giết Thiết Khẩu Trực Đoạn như thế thời gian, tên khốn kiếp này vẫn là lần đầu xuất hiện như thế cái trốn pháp, lần này đến cùng lại dự định chơi cái gì yêu thiêu thân. Trầm, Vãn Thanh Phong lập tức lại nhíu mày, xoa cằm trầm ngâm lên. Lẽ nào hắn phán đoán sai vị trí của chúng ta? Không nên a, chúng ta đoàn bên trong có người vì hắn báo tin, điểm ấy là có thể khẳng định, bằng không thời gian dài như vậy tới nay hắn không thể mỗi lần đều sớm tách ra chúng ta. Hoặc là, hắn muốn nắm tinh anh truy sát đoàn khai đao. Đùa gì thế, coi như tinh anh truy sát đoàn lại có lại nước nghiêm trọng, hiện tại cũng còn có hơn 6.000 người, nhiều như vậy người đừng nói là một cái Thiết Khẩu Trực Đoạn, coi như là cái ngàn vạn cấp HP thế giới boss cũng kiên trì không được thời gian bao lâu, chuyện này căn bản là ở chịu chết, Thiết Khẩu Trực Đoạn sẽ chủ động lại đây chịu chết. Ha ha, cho nên nói, tên khốn kiếp này đến cùng đánh ý định gì? Như vậy suy tư, Trầm, Vãn Thanh Phong nhíu mày càng sâu, làm thế nào đều không nghĩ ra Tả Dương làm như vậy mục đích đến cùng là cái gì, bởi vì sở hữu độ khả thi đều có vẻ như vậy không hợp lý, đồng thời cùng Tả Dương trước phương thức hành động hoàn toàn phản lại. Đoàn trưởng, lấy hiện nay vị trí cùng tốc độ đến xem, chúng ta bộ đội tiên phong nhiều nhất lại có thêm nửa giờ sẽ cùng Thiết Khẩu Trực Đoạn đánh giáp lá cả, xin mời đoàn trưởng bảo cho biết. Thủ hạ thấy Trầm Vãn Thanh Phong lâm vào trầm tư, tự nhiên không dám tự ý quấy rối, nhưng như vậy chờ đợi một lúc tử, đã thấy Trầm Vãn Thanh Phong vẫn phảng phất chơi cờ bình thường ngưng thần suy tư, rốt cục vẫn là nhắm mắt nhắc nhở một hồi. Há, nha, Trầm Vãn Thanh Phong lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, này một hồi hắn tự nhận là đã phân tích quá sở hữu khả năng, mà mỗi một khả năng lại bị hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác bài trừ, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không làm rõ được Tả Dương đến cùng đang làm gì, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Đã như vậy, nhân số trên chúng ta trước sau chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc kệ hắn có quỷ kế gì, chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến chính là truyền lệnh xuống, để bộ đội tiên phong tản ra tiến hành bí mật điều tra, không muốn đánh rắn động cỏ, những người còn lại biến hóa trước lập túi áo trận lặng lẽ hướng về thiết khẩu trực đoạn mới tiến về phía trước, như thiết khẩu trực đoạn thật sự dám một đầu đâm vào ta túi áo trận liền gọi hắn có đi mà không có về. Phải, thủ hạ nhận được mệnh lệnh, lúc này ở trong đám truyền lệnh. Mà Trầm Vãn Thanh Phong giờ khắc này vẫn như cũ có chút không vững vàng, tiếp tục tự nhủ. Thiết khẩu trực đoạn đến cùng phải làm gì? Nửa giờ sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Tu được bộ đội tiên phong báo cáo thiết khẩu trực đoạn đã xuyên qua bọn họ điều tra khu vực chính tiếp tục hướng về chúng ta túi áo trong trận bộ di động, xin mời đoàn trưởng bảo cho biết. Vẫn là trước cái kia tên thủ hạ, chỉ là hiện tại hắn vẻ mặt lại hết sức phấn khởi, cho tới âm thanh đều ở hơi rung động, phảng phất đã không cách nào một ngạt kích động trong lòng. Cái này thiên sát thiết khẩu trực đoạn rốt cục tiến vào. Tinh anh truy sát đoàn, vòng vây, nhiều ngày như vậy tới nay khổ cực cùng kiên trì, rốt cục muốn nghênh đón báo lại, này hạnh phúc tới quá đột nhiên, càng để mũi của hắn hơi phản chua, trong lòng mũ vị tạp trần. Được, cố gắng, được, Trầm Vãn Thanh Phong cũng vẫn ở tâm thần không yên chờ đợi tin tức, hiện tại tin tức này không thể nghi ngờ cho hắn ăn một viên thuốc an thần, kích động vỗ tay liền kêu vài tiếng tốt. Thiết khẩu trực đoạn A, ngươi rốt cục rơi vào trong tay ta. Trầm Vãn Thanh Phong chỉ cảm thấy trong lồng ngực chiếc kia ác khí trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, lập tức đối với cái kia tên thủ hạ nói rằng. Để bộ đội tiên phong tụ hợp nổi đến niêm phong lại túi áo trận lối vào, những người còn lại bắt đầu thắt chặt vòng vây, chúng ta chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ cách chương.